Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 133, chương 133, động lần đánh lần. Ta có thể hay không hỏi một câu, Tam tiểu thư để ta trộm được đến tột cùng là cái gì đồ vật? Tiêu Kim diễn ngắt lời nói, nếu không, ta ngay cả mình chết như thế nào được cũng không biết rõ. Há không rất thảm? Đường Tích Thu nhàn nhạt nói, không nhiều a, chúng ta Đường ra một chút vật riêng mà thôi. Nếu là bình thường đồ vật, Đường lão gia như thế nào tùy thân mang theo? Xem ra không phải bí tịch võ công chính là cái gì sổ sách loại hình. Tiêu Kim diễn nói, Đường Tích Thu thâm ý sâu sắc nhìn rồi hắn một mắt. Xem ra ngươi cũng không ngốc, làm sao, ngươi sợ hãi? Tiêu Kim diễn cười ha hà, sợ ngược lại không đến nỗi. Tục ngữ nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Cao như vậy khó khăn nhiệm vụ. Tam tiểu thư, 100 lạng bạc dòng chỉ sợ hơi ít à. Há, người nghĩ muốn nhiều ít. Tiêu Kim diễn nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ ít 120 lượng. Ta cho ngươi 500 lượng, lại để cho Thanh Thanh tỷ bồi ta một đêm. Đường Tích Thu mắt lộ ra xem thường vẻ, bất quá vẫn là gật đầu nói, thành giao. Tiêu Kim diễn sau khi đi, Thanh Thanh từ thiên phòng đi ra, tiểu thư, người thật làm cho ta bồi cái kia đồ lưu manh đi ngủ. Đường Tích Thu cười lạnh một tiếng, liền cái kia chút công phu, còn muốn từ đại bá ta trên người trộm đồ vật, hắn bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Có thể hay không sống qua đêm mai, còn khác nói sao? Thanh Thanh tay che ngực miệng, nói, ta liền biết rõ Tam tiểu thư sẽ không ném xuống Thanh Thanh mặc kệ. Hừ hừ, cái kia đồ lưu manh, lại nhiều lần đắc tội ta, ta hận không thể rút hắn gân, đào hắn ra. Ngày kế tiếp, Tiêu Kim diễn luyện qua quyền, Tam quản sự lại tìm tới cửa sắp xếp công đơn. Theo lý thuyết loại chuyện này căn bản không cần hắn tự thân xuất mã. Nhưng hắn đối Tiêu Kim diễn ba người bất mãn, nghĩ muốn dùng loại này phương pháp để bọn hắn biết khó mà lui. Tiêu Kim diễn biết rõ Hàn Cát Tường lại phải làm khó bọn hắn. Hắn đoán chắc Hàn Cát Tường không dám đi tìm đại quản sự đối chất. Thế là nói hôm nay đại quản sự phân công rồi nhiệm vụ. Một hồi mà đi tìm đại quản sự chuyện, Hàn Cát Tường nghe xong, vung lên ống tay áo, giận dữ rời đi. Sau một lúc lâu, Đường Tạ tiến đến, vui nói, hôm nay ăn bài cho các ngươi rồi cái nhẹ nhõm công việc. Cái gì công việc? Hôm nay lão gia ở Yến Tân Lâu mời khách, cần lấy mua sắm 30 cân bì huyện đậu cà vò. Ta cầu ra ra cáo bà nội, vất vả biết bao từ nhị quản sự nơi đó cầu đến rồi phần này công việc. Các ngươi nhưng muốn để ý một chút a, muốn mua thị trường trên, tốt nhất, đậu cà vò. Đường Tả cố ý đem, tốt nhất, hai chữ tăng thêm rồi. Khẩu âm, Đường Tả từ trong ngực lấy ra 30 lượng bạc, nghĩ rồi nghĩ, lại trả về 10 lượng, hết thảy giao cho Tiêu Kim diễn 20 lượng bạc. Tiêu Kim diễn biết rõ, này Đường Tạ là ở làm bọn hắn vui lòng. Thị trường bên trên, tốt nhất đậu cà vỏ cũng bất quá 300 văn một cân. 30 cân chặt trả giá cũng bất quá 6-7 lượng bạc. Này một bút ba người chí ít có thể rơi xuống mười mấy lượng. Tiêu Kim diễn lấy ra 5 lượng bạc, nói vất vả Đường dịch trưởng rồi. Đường Tạ khoát khoát tay, đều là nhà mình huynh đệ. Ai cùng ai a, không cần khách khí, ba người lấy rồi bạc, cầm lấy công đơn, ở đông cửa hông đăng ký về sau ra ngoài. Tiêu Kim diễn nói, liền Đường ra hạ nhân đều bộ này đức hạnh, lớn hơn nữa cơ nghiệp, sớm muộn cũng có bị móc sạch một ngày. Lý Khuynh Thành khinh thường nói, liền điểm này bạc, còn chưa đủ một cái thiếu gia một năm tiêu xài đây này. Người ta Đường ra nhà lớn nghiệp lớn, khác mà không nói, một chương 10 đá cung, liền có thể bán mười mấy lượng bạc, lợi nhuận ở 10 lượng trái phải, một cái tinh thục công tượng, một ngày có thể chế 3-4 trượng cung. Triệu Lan Giang cũng nói, mặc dù ta đối Đường Môn không có cảm tình gì, nhưng ở chiến trường bên trên, Đường gia chế cung tiễn, nhưng cũng là lương cung. Bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện cung tiễn thủ, một lần nhiều nhất kéo thập nhị chi tiễn, số lượng nhiều hơn nữa, liền không có chính xác rồi. Nhưng là Đường Môn chế cung, có thể kéo 20 chi. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi có thể bắn nhiều ít tiễn? Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, lộ ra một luồng ngạo nghễ vẻ, nói, vậy phải xem có bao nhiêu rồi. Tiêu Kim Diễn có chút không lời. Tiểu tử này cùng Lý Khuynh Thành đồng dạng, vừa có cơ hội liền trang bức. Thế là bất mãn nói, ta có thể hay không điệu thấp một điểm? Ta ngược lại là muốn điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép a. Kia tên nỏ không phải có thể liên tục phát xạ nha. Đường Môn chế ra cát liên nổ, có thể cưỡi ngựa thời điểm, một tay phát xạ, độ chính xác cũng không tệ. Đăng Văn Viện 6 nơi tình báo ám sát tiểu tổ bên trong, tiểu ra cát liên nổ cơ hồ là phù hợp. Loại này tên nỏ nhiều nhất có thể chứa 10 chi. 6 nơi rất nhiều nhiệm vụ chấp hành bên trong, này tiểu gia cát liên nổ phát huy cực lớn công hiệu. Lý Khuynh Thành lườm hắn một cái, mặc kệ hắn. Triệu Lan Giang rất có kiên nhẫn giải thích nói, đại ca, phí tổn một chi gia cát liên nổ sắp gần 100 lạng bạc ròng. Toàn bộ Trinh Tây quân chỉ có thám báo hoặc đột kích kỵ binh mới phân phối một chút, mà lại rất dễ hư hao, sửa chữa phí tổn cực cao. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, thì ra là thế. Vậy các ngươi nhưng từng nghe qua Bảo Vũ Lê Hoa Châm? Lý Khuynh Thành nhãn tình sáng lên, thế nhưng là danh xưng ám khí chi vương Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Một mai có thể giết ba cảnh phía dưới tùy ý cao tay. Năm đó Đường gia thế lớn, chết ở này ám khí phía dưới cao thủ vô số kể. Đáng tiếc vật này quá mức tại hung hiểm. 300 năm trước, Võ Lâm Đại hội ký đặt trước, đại sát khí không khuếch tán điều ước. Mệnh lệnh Đường Môn cùng với các đại môn phái, đem bản đồ giấy cùng tồn kho hoa lê châm đều tiêu hủy. Không phải, ta đều muốn mua một mai đến đùa nghịch một a, ở thành đô chờ đợi mấy ngày. Lý Khuynh Thành học rồi không ít thành đô tiếng địa phương, nhịn không được khoe khoang một chút. Tiêu Kim Diễn nói, theo ta được biết, Đường Môn tồn tại rồi bản sao, hơn nữa còn ở trong tối nghiên phát loại này ám khí. Bảo Vũ Lê Hoa Châm bản vẽ, vô cùng có khả năng ở Đường Chính Phong trên người. Hắn đem hôm qua ở cây trên nghe lén cùng với buổi tối Đường Tích Thu để hắn trộm bản vẽ chuyện, nói cho hai người, Đường Chính Phong dù sao cũng là thông tượng cảnh cao thủ. Ngươi lại không phải thần thâu môn, ngươi cảm thấy bằng ngươi bản sự, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đem bản vẽ trộm đến tay? Ba thành. Tiêu Kim Diễn lại nghĩ đến nghĩ, tốt a, một thành đều không có, vậy ngươi còn đáp ứng? Lúc đó tên trên dây cung trên, không thể không phát a. Tiêu Kim Diễn giải thích nói, Đường Tích Thu kia con bé nghịch ngợm, nhìn lấy ngược lại là rất mỹ, nhưng lương tâm thật to hỏng rồi. Chỗ lấy, buổi tối muốn hai ngươi đến giúp đỡ rồi. Triệu Lan Giang nói không rảnh, Lý Khuynh Thành nói có chuyện, ai cũng không muốn quản nhiều. Chính mình nóng não cam kết chuyện, ngậm lấy nước mắt cũng muốn chính mình đi làm. Theo Đường Tạ an bài, ba người đi đến thành đông thị trường. Còn không có ra tháng riêng, thị trường bên trên món ăn không nhiều, rau quả lấy củ cải, cải trắng làm chủ, còn có chút hoang dại khuẩn, nhưng mà chính là một chút từ trong núi đánh tới thỏ rừng, lợn rừng, hoãng thịt chờ. Tìm tới tìm lui, mới phát hiện ở một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, có người trẻ tuổi đang bán đậu cà vỏ. Người trẻ tuổi vẻ mặt bối rối, cũng không có la hét, thỉnh thoảng hướng bốn phía liếc mắt một cái, Ba người đi đến trước mặt. Người này đậu cà vỏ thế nào? Chính tông Bì huyện đậu cà vỏ. Mẹ ta tự mình làm. Ta trong đêm gánh lấy hơn 50 dặm đường. Mới đến đây bên trong. Bán thế nào? 50 đồng một cân. Người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Nếu như muốn nhiều lắm. Mỗi cân tiện nghi hơn 10 văn cũng có thể lấy. Ba người nghe xong. 30 cân đậu cà vỏ cũng không đến 2 lượng bạc. Tiền này thật là tốt lừa. Thế là nói. Đến 30 cân. Hỏa khứ kia trong lòng vui vẻ. Đang muốn cân nặng. Bỗng nhiên cách đó không xa. Đến rồi 3-4 du côn vô lại. Ngăn ở trước mặt nói. Mua đậu cà vỏ đâu? Ba người nói là a. Những này đậu cà vỏ lai lịch không rõ. Các người mua rồi nhưng đừng ăn chết cá nhân. Các người muốn mua đậu cà vỏ. Ba người chúng ta mang ngươi đi một nơi. Tuyệt đối chính tông. Giá cả công đạo. 300 văn một cân. Già trẻ không gạt. Triệu Lan Giang nói. Nơi này mới 40 văn một cân. Cầm đầu kia vô lại đi đến người trẻ tuổi trước người. Một tay đem hắn sạp hàng lật tung. Nhóc con, nơi này là Tần Hán đường địa bàn. Ngươi tới nơi này bán đồ vật, là cho Hứa Nhị gia đưa thiếp mời. Vẫn là bái rồi bến tàu. Người trẻ tuổi dọa đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Ba vị đại ca, ta là nông dân, không hiểu quy củ. Bán chút đậu cà vỏ trợ cấp nhà dùng. Không muốn cùng đại ca đoạt mối làm ăn. Này đậu cà vỏ, ta không bán rồi. Vội vàng thu thập sạp hàng. Chuẩn bị rời đi. Triệu Lan Giang kéo lại hắn. Này đậu cà vỏ, ngươi bán cũng phải bán. Không bán cũng phải bán. Vô lại ngẩng đầu dò xét rồi ba người vài lần. Nhà A, ở Tần Hán đường địa bàn. Ai còn không cho Hứa Nhị ra cái mặt mũi. Ba người các ngươi từ đâu tới lá gan. Hắn nhìn thấy ba người quần áo. Giật mình nói. Nguyên lai là đường phủ hạ nhân. Ta trò chuyện như thế lớn khẩu khí. Mấy người còn lại ha ha cười to. Một mặt trêu tức vẻ. Đường phủ người. Liền không thể mua đậu cà vỏ rồi. Vô lại nói. Chúng ta Tần Hán đường Hứa Nhị ra. Cùng đường lão gia tử cũng là xưng huynh gọi đệ. Tiểu tử ngươi mới tới. Liền điểm quy củ cũng đều không hiểu. Đường phủ mua đồ vật. Từ trước đến nay đều là từ Tần Hán đường ghi khoản tiền. Ở loại này chợ búa bên trong. Một chút hàng hóa bị giang hồ trên bang phái khống chế. Giá thấp từ bách tính kia bên thu mua. Sau đó giá cao bán đi. Lấn đi lũng đoạn thị trường. Làm sằng làm bậy, quan phủ chẳng những mặc kệ, có chút còn thừa cơ tham dự vào, kiếm một chén canh ăn. Bách tính mặc dù thâm thụ nó khổ, nhưng lại bực mình chẳng dám nói ra. Như thế tuần hoàn ác tính, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, nhất là ở thành đô phủ, lại là lấy giang hồ trị giang hồ. Loại này bang phái lũng đoạn thị trường hành vi càng là nhắm trúng người người oán trách. Tiêu Kim Diễn lạnh lùng nói, Tần Hán đường, chúng ta Tô Châu Phủ cũng có cái Tần Hán đường, bất quá là làm tùng xương, sửa bàn chân, thế nào đến rồi thành đô phủ, tính chất cũng thay đổi. Lão đại, tiểu tử này vũ nhục chúng ta Tần Hán đường, cầm đầu kia vô lại nghe vậy giận dữ, hô quát một tiếng, hôm nay không cho các ngươi kiến thức một chút Tần Hán đường lợi hại. Các người thật đúng là không đem chúng ta làm chuyện rồi. Các huynh đệ, sáng lên ra hỏa, phần phật vài tiếng, kia 5-6 người đồng loạt đem áo khoác xé mở, thản ngực lộ sữa. Ba người nhìn lại, chỉ gặp những người này, trái thanh long, hữu bạch hổ, trâu già bên hông treo. Rất là dọa người, kia bán đậu cà vỏ người trẻ tuổi đặt mông ngồi ở đất trên. Những người này là Tần Hán đường kim bài đả thủ không thể nghi ngờ. Liền nói, ba người các ngươi đi nhanh lên đi. Những người này giết người không chớp mắt. Tiêu Kim Diễn cười lấy nói, chúng ta thuộc trung đường môn, cũng không đều là sợ phiền phức chi đồ. Thế nào, sợ? Tiêu Kim Diễn nói, thấy không rõ lắm, ngươi lại nhìn kỹ một chút, các ngươi trên người loè loẹt, văn đều là cái gì a? Bé heo pết sao? Người cầm đầu kia giận nói, ngươi nhưng hãy nhìn cho kỹ, mặt sau hoàn toàn không có lại cũng nói, nhanh mẹ nó nhìn, trời có chút lạnh, hắt xì, nhịn không được hắt hơi một cái. Cầm đầu vô lại nói, ngươi dám cùng chúng ta đi gặp Hứa nhị gia sao? Ba người buông buông tay, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tần Hán Đường, đường chủ Hứa Giang Sơn vừa đưa tiễn mấy tên quý khách, ngồi ở thư phòng ghế bành trên uống trà. Những năm gần đây, Tần Hán Đường dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào tâm ngoan thủ lạt, hành sự quả quyết, từ một cái chợ búa lưu manh, từng bước một lăn lộn thành thành đô phủ thành đông thế lực lớn nhất. Có người cho hắn lấy rồi cái ngoại hiệu Đông Bá Thiên. Mấy năm trước, hắn đầu phục thục Trung Đường Môn, phụ thuộc thục Trung Đường Môn thế lực, khống chế rồi thành đông giá cả thị trường, kiếm lời không ít bạc. Bây giờ thủ hạ có một số thanh lâu, sòng bạc, còn có toàn bộ thành đông chợ bán thức ăn, tất cả thuộc về hắn quản. Thế nhưng là mấy năm gần đây, hắn phát hiện đường môn ở giang hồ trên lực ảnh hưởng không bằng trước kia rồi. Hôm nay này mấy vị quý khách tới chơi, càng là hứa lấy lời nhiều. Điều kiện tiên quyết là muốn hắn thoát ly đường môn. Nghĩ đến chỗ này, Hứa Giang Sơn động tâm rồi. Đúng vậy, động tâm rồi. Nhịp tim kịch động, động lần đánh lần. Hứa Giang Sơn che ngực, cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài. Hắn nghĩ muốn mở miệng hô người, lại phát hiện đã vô pháp lên tiếng. Động lần đánh lần, Hứa Giang Sơn chậm rãi nằm ở ghế bành trên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.